Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1841, Vũ Thần trèo lên đỉnh. Hoa Hạ giang hồ bởi vì Bạch Phát Tông Sư Lam Phong bài danh Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ hai mà lâm vào sôi trào khắp trốn. Có người chống đỡ Lam Phong bài danh, cũng có người cực lực phản đối, cho rằng bảng danh sách bất công. Lam Phong không đủ nhận Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng người thứ hai đầu. Song phương có thể nói là quan hệ mật thiết vạn phần. Túi bụi, chửi rủa đối đầu không ngừng. Thế nhưng là, ngay tại song phương huyên náo túi bụi thời điểm, Hoa Hạ giang hồ trang web chính thức lại là cho ra có quan hệ với Lam Phong một hệ liệt tin tức. Cùng tư liệu, làm cho sở hữu tranh luận tại thời khắc này đều im bặt mà dừng. Bạch Phát Tông Sư, tên thật Lam Phong, Hoa Hạ kiệt xuất nhất nhà quân sự, nhạc trưởng, khí hậu chuyên gia, điều tra chuyên gia, từng đảm nhiệm Hải Lục Chiến Tam Quân Tổng chỉ huy 8 năm trước hư không ngõ hẻm chi chiến, đại hoạch toàn thắng, về sau bởi vì nhiệm vụ đặc thù cùng nguyên nhân, Lam Phong theo lúc đó thứ nhất nổi danh Long Thứ Bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tiến vào tàn khốc nhất cùng hắc ám phía Tây hắc ám thế giới. Tiêu phí mấy năm thời gian bằng vào sức một mình, giết ra một đường máu cùng nổi danh, trở thành phía Tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tứ hoàng một trong. Danh xưng bạo quân, tại phía Tây hắc ám thế giới hắc hải nhất chiến, hắn bố trí xuống kinh thiên đại cục, tiêu diệt địa ngục thâm uyên, diệt sát tứ hoàng một trong hắc ma, đại hoạch toàn thắng, thống trị hơn phân nửa hắc ám thế giới, tên trấn một phương, chư thần hoang đảo. Hắn phụng mệnh đảm nhiệm Hoa Hạ Long Thứ Bộ đội đặc chủng đội trưởng. Dẫn theo Long Thứ Bộ đội đặc chủng tham gia thế giới đặc chủng binh giải đấu lớn. Diệt trừ cường địch, thu hoạch được thế giới đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch. Chư thần hoang đảo vùng biển nhất chiến. Hắn triệu hoán vạn năm huyền quy. Lực trảm chiến hạm, làm yểm hộ tay cầm rút lui. Hắn một người đoạn hậu, ngăn cơn sóng dữ, lập nên bất thế chiến công. Truyền ta Hoa Hạ quốc uy. Hắc hải nhất chiến, hắn bố trí xuống kinh thiên ván cờ, dẫn tới Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều tông sư cùng bọn họ đồ thần vệ đội các cao thủ tiến về Tây Hồ, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tại ám bảng phía trên, được xưng là vua không ngai. Theo quan phương thống kê, trước mắt chết tại Bạch Phát Tông Sư một người tay rất nhiều tông sư cấp cường giả cùng đủ để xính Mỹ tông sư cường giả số lượng sắp đột phá 100 người trở lên, chỉ là Lam Phong một bộ phận chiến tích mà thôi. Còn có một bộ phận bởi vì giữ bí mật, tạm thời không tiện lộ ra. Nhìn lấy Hoa Hạ giang hồ trang web chính thức thả ra có quan hệ với Lam Phong tin tức. Nguyên bản phản đối Lam Phong thiên bảng bài danh mọi người tại thời khắc này lại là lâm vào trầm. Mạc, thử hỏi. Có ai có thể bằng vào sức một mình diệt sát hơn 50 tông sư cường giả? Thử hỏi, có trên tay người nào dính đầy gần như 100 tên tông sư cường giả hoặc là xính Mỹ tông sư cường giả? Máu tươi. Thử hỏi, có ai có thể sáng tạo ra nhiều như vậy không có khả năng? Nhiều như vậy huy hoàng. Hắn làm mỗi một việc nhìn qua đều huyền diệu khó giải thích. Thật không thể tin. Nhưng là sau cùng hắn luôn luôn cười đến cuối cùng, lấy được thành công, có lẽ, chỉ từ trên thực lực mà nói Bạch Phát Tông Sư đứng hàng thiên bảng thứ hai có chút khoa trương. Nhưng là hắn chiến tích lại là như vậy lóa mắt cùng huy hoàng, khiến người ta khó có thể đi phản bác, mà lại, càng thêm đáng sợ là Lam Phong hắn trí lực, hắn ánh mắt, còn có hắn bố cục, bất luận là hắc hải chi chiến. Vẫn là chư thần hoang đảo chi chiến, lại hoặc là Tây Hồ chi chiến, tựa hồ cũng có hắn bố cục cùng sau lưng cái bóng. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng làm đến. Nhìn lấy Lam Phong cái kia huy hoàng chiến tích cùng giới thiệu vắn tắt, tất cả mọi người đều là nắm chặt quyền đầu, lâm vào trầm mặc. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, dạng này huy hoàng chiến tích, cho dù là đổi lại bất cứ người nào, thậm chí là Hồng Môn Vũ Thần đều không thể nào làm được. Bởi vì Lam Phong chỗ hành lang đường cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản sở hữu phản đối thanh âm tại thời khắc này đều im bặt mà dừng. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người cùng nhau nhắn lại. Thiên bảng thứ hai, Bạch Phát Tông Sư hoàn toàn xứng đáng. Hoa Hạ Giang Hồ Quan Phương trong phòng họp. Cái kia rất nhiều công tác nhân viên cùng cán bộ lãnh đạo đều là ngơ ngác nhìn danh sách kia phía. Dưới nhắn lại, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này sao có thể? Vừa mới rõ ràng nhiều người như vậy phản đối Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Vì cái gì giờ phút này tất cả mọi người toàn bộ đồng ý? Cái này, đây cũng quá khoa trương. Mọi người cùng nhau soát màn hình. Đây quả thực là trước đây chưa từng gặp. Trừ Đồ Phu một người như vô sự bên ngoài. Người khác nhìn lấy mọi người đổi mới cùng tin tức đều là triệt để ngây người. Thất thố vạn phần, lão Bạch càng là xoay đầu lại. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Đồ Phu. Nghi ngờ hỏi, Đồ Phu, ngươi, các ngươi vừa mới chỗ có quan hệ với Lam Phong tư liệu đến cùng là cái gì? Nghe được lão Bạch lời nói, Đồ Phu trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn nhàn nhạt nhìn lão trắng liếc một chút. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chính các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Theo Đồ Phu lời nói hạ xuống. Hắn thì là không có chút nào dừng lại. Quay người cất bước hướng về phòng hội nghị bên ngoài bước đi. Lưu lại một mặt hoảng hốt cùng ngốc trệ mọi người. Chờ Đồ Phu rời đi. Hội trường người bên trong nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó bọn họ đi đến một bên trước máy vi tính không chút do dự mở ra Hoa Hạ trong giang hồ bộ tư. Liệu, bộ phận này tư liệu là đối bên trong, cũng không phải là giống Hoa Hạ giang hồ quan phương tuyên bố ra ngoài đơn giản như vậy. Khi bọn hắn nhìn đến có quan hệ với Lam Phong hoàn chỉnh tài liệu và giới thiệu lúc, bọn họ tất cả mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng vẻ hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này sao có thể? Hắn thế nào lại là? Phần này liên quan tới Lam Phong tư liệu. Xa xa so bên ngoài công bố ra ngoài tư liệu còn muốn toàn diện. Theo Lam Phong đăng lâm Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng vị thứ hai đưa. Hoa Hạ giang hồ có thể nói là hỏa nhiệt một mảnh, mang đến trước đó chưa từng có rầm rộ. Vô số vốn chỉ là lặn xuống nước vây xem mọi người cũng nhịn không được nhao nhao nổi lên. Tại Lam Phong tin tức sự tích thả ra về sau, mọi người đối với Lam Phong có thể bài danh Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng vị thứ hai đưa không còn có mảy may nghi vấn. Bây giờ, đối với còn không có công bố để lộ Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thứ nhất, mọi người đồng dạng là chờ mong vô cùng. Vô số người tại thời khắc này đều là nhịn không được nhao nhao suy đoán. Hiện tại Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng chỉ còn lại có đệ nhất còn không có công bố. Nhưng là, bất luận là Thục Sơn Kiếm Tiên, vẫn là Côn Lôn Tông Chủ, lại hoặc là Hồng Môn Vũ Thần cùng Dược Thần Cốc Chủ, bọn họ đều không có bài danh. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại một cái danh ngạch, lại làm như thế nào sắp xếp? Thì đúng vậy a, bất luận là Thục Sơn Kiếm Tiên, Côn Lôn Tông Chủ vẫn là Hồng Môn Vũ Thần cùng Dược Thần Cốc Chủ, bọn họ đều là Hoa Hạ võ đạo trống trời trụ lớn, đương đại cường giả. Bây giờ bốn người đều còn không có bài danh, sẽ không phải là đồng thời đệ nhất a? Đặt song thứ nhất, cần phải tuyệt đối không thể. Làm sao có thể bốn người đặt song đệ nhất? Vậy các ngươi nói cái này bảng danh sách hiện tại làm như thế nào bài danh sao? Chỉ còn lại một cái danh ngạch a? Ai biết được, dù sao đi, ta tin tưởng Hoa Hạ giang hồ quan phương tuyệt đối là không biết làm loạn. Đã như vậy để cho chúng ta trông mong mà đối đãi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hoa Hạ giang hồ trang web chính thức rốt cục công bố Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng cái cuối cùng bài danh. Vô số người không kịp chờ đợi nhìn qua, hiện lên ở bọn họ trong mắt là từng hàng vô cùng lập lòe chữ lớn. Hoa Hạ Tông Sư Thiên bảng thủ lĩnh, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Soạt, nhìn lấy cái này cái cuối cùng bảng danh sách công bố. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là sững sờ một lát. Có vẻ hơi không biết làm sao. Tuy nhiên Hồng Môn Vũ Thần bài danh tại mọi người trong dự liệu. nhưng là mọi người trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận hoặc là có một tia nghi hoặc. Hồng môn vũ thần thực lực tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Bất luận là tại mấy chục năm trước hắn lấy lực lượng một người quét ngang nước Nhật vẫn là Tây Hồ. Quyết chiến hắn nhất kích miểu sát kiếm thánh Quy Tông. Đánh bại Lam Phong đều là kinh người vô cùng chiến tích. Thế nhưng là, đem hồng môn vũ thần bài danh thiên bảng đệ nhất, mọi người vẫn còn có chút không quá cam tâm cùng khó có thể tiếp nhận. Dù sao tại rất nhiều người trong ấn tượng Côn Lôn Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tiên cùng Dược Thần Cốc Chủ bọn họ đều là cường đại mà vừa thần bí. Chính là thế hệ trước cường giả. Bây giờ, vũ thần bài danh thiên bảng thứ nhất, mà Côn Lôn Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tiên, Dược Thần Cốc Chủ ba người bọn họ lại không có bài danh. Khiến đến rất nhiều người không cách nào đi tìm hiểu. Hoa hạ giang hồ đây rốt cuộc là làm sao? Vô số người nhao nhao nhắn lại hỏi thăm hoa hạ trang web chính thức nguyên nhân. Giang hồ quan phương nhân viên đâu? Các ngươi cái này bảng danh sách đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Vũ thần bài danh thiên bảng thứ nhất. Như vậy Thục Sơn Kiếm Tiên, Côn Lôn Tông Chủ, còn có Dược Thần Cốc Chủ bọn họ đâu? Thì đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ra tới một người giải thích một chút a. Giang hồ quan phương, mời cho ta một hợp lý giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi ra điện thoại cái a. Vô số người nhao nhao nhắn lại đều không có đạt được đáp lại. Càng là có người gọi điện thoại đến Hoa Hạ Giang Hồ tổng bộ. Nhưng là sau cùng đồng dạng là không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên Hoa Hạ Tông Sư Thiên Địa bảng thu thập Hoa Hạ Tông Sư có lẽ cũng không hoàn toàn. Có thật nhiều ẩn thế lão quái cường giả khả năng không tại trong danh sách. Nhưng là Thục Sơn Kiếm Tiên, Côn Lôn Tông Chủ, Dược Thần Cốc Chủ bọn họ những thứ này vẫn luôn tại trên danh sách a. Đột nhiên liền không có. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu a. Nói một cách khác, cho dù là thực lực bọn hắn lại thế nào không tốt. Bọn họ bài danh bị người thay thế. Nhưng là bọn họ bài danh theo thứ tự hạ xuống liền thành. Không cần phải giống như vậy không xuất hiện tại trên bảng danh sách mặt a. Chẳng lẽ nói bọn họ đều vẫn lạc? Nghĩ tới đây, không ít người đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trong lòng đều là tràn ngập trước đó chưa từng có hoảng sợ tới. Phải biết xuất hiện tại trên bảng danh sách mặt người hắn bài danh đột nhiên biến mất. Duy có một loại khả năng, đó chính là bọn họ triệt để tử vong. Côn Lôn Tông Chủ vẫn lạc, Thục Sơn Kiếm Tiên vẫn lạc, Dược Thần Cốc Chủ vẫn lạc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy mà để Côn Lôn Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tiên, Dược Thần Cốc Chủ dạng này siêu cấp cường giả đều vẫn lạc. Đây rốt cuộc là phát cái gì? Tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động. Đáy lòng dâng lên vô hạn suy đoán. Nếu như, Côn Lôn Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tiên, Dược Thần Cốc Chủ dạng này ba vị cường giả thật vẫn lạc. Đây tuyệt đối là hoa hạ võ đạo trăm năm qua to lớn nhất tổn thất. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là hoa hạ võ đạo định hải thần châm a. Thế nhưng là, nếu như bọn họ không phải vẫn lạc lời nói, như vậy bọn họ bài danh tại sao lại đột nhiên biến mất? Đối với đây hết thảy, cũng không có người đứng ra nói rõ và giải thích, làm cho không ít người trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc, đều là suy đoán vạn phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.